địa vị cùng Lãnh Mâu Điện kiếm Lý tướng quyền phụ thân tương xứng, một cái là bách quan đứng đầu, một cái là bách tướng đứng đầu, có thể nói, Phi Mã Ngân Thương Trương Vân Chi cùng Lãnh Mâu Điện kiếm Lý tướng quyền bọn hắn phụ thân là cầm giữ Kim Sử Vương triều đại quyền. Bất quá, nhắc tới cũng dịu, cái này không chỉ là nói, hai người bọn họ phụ thân chính là Kim Sử Vương triều cự đầu, bọn hắn cũng là Vân Nê học viện kiệt xuất nhất học sinh, lẫn nhau bất phân cao thấp. Nhất dịu chính là, xuất thân từ tướng soái thế gia Lãnh Mâu Điện kiếm Lý tướng quyền, có được văn nhã, giống như đọc đủ thứ thi thư học sinh. Mà Phi Mã Ngân Thương Trương Vân Chi thì là tương phản, Phi Mã Ngân Thương Trương Vân Chi, bất luận là ai nhìn, đều cho là hắn là thiếu niên tướng quân, đều cho là hắn là xuất thân từ tướng soái thế gia. Trên thực tế, hai người bọn họ lại vẫn cứ tương phản, hoàn toàn là đổi nhân vật một dạng. Mà lại, Trương gia không chỉ có riêng sẽ làm quan đơn giản như vậy, tại Kim Sử Vương Triều còn không có chấp chưởng Phật Đà Thánh Địa đại quyền thời điểm, gia tộc bọn họ cũng không biết phụ tá qua bao nhiêu vương triều. Có thể nói, Trương gia không chỉ có là tu sĩ thế gia, càng là trị quốc nghiên cứu học vấn thế gia. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.